Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1491, Khải Bát Quái. Thiên tuyển người, chính là phù hợp thiên địa đại đạo một cái, mà sinh ra khít khao nhất đạo chi tử. Thí dụ như Lý Ngạch, chính là kiếm đạo con, tiếp theo là Đỗ Phủ, thuộc về nho đạo con, mà còn lại Địch Nhân Kiệt, Thạch Đầu Tử không nhìn ra hắn thuộc về cái gì đường. Nhưng là, đối phương khẳng định cũng là một cái trong số đó, hơn nữa trên người tuyệt đối không có hư vô tiên quân khí tức. Là người mình, hiện nay Thạch Đầu Tử đối mặt người, chính là đại đường từ xưa tới nay, tự cường một cái lớn người phản bội, người này gọi là An Lộc Sơn, mà An Lộc Sơn trong thân thể, lại là nắm giữ đạo chi tử lực lượng, hủy diệt thiên tuyển người, hắn hợp lại hủy diệt chi đạo, kỳ lực đo ở đồng đẳng cấp bên trong, cơ hồ không có đối thủ. Ban đầu chúng ta nói qua, hủy diệt là diễn kỷ luân hồi giai đoạn cuối cùng, sao bài lực lượng, bất kỳ đạo lực, trừ sáng tạo, thì không thể đánh thắng được hủy diệt, cho nên cái này An Lộc Sơn, trước mắt là thật ra thì ngận người đáng sợ, chủ yếu nhất một chút, hay là hắn sống lại, chính là thiết đạo giả nguyên loại lực điều khiển, chẳng qua là An Lộc Sơn chính hắn còn không rõ ràng lắm mà thôi. Yên lặng không nói gì Thạch Đầu Tử, vào lúc này bóp động mình một chút ngón tay, ở huyền minh bên trong, hắn tính ra An Lộc Sơn bị triệu hoán đi ra lý do. Coi như đại đường đệ nhất phản tặc, thiếu chút nữa liền làm hoàng đế An Lộc Sơn. Hắn chính là Lý gia lớn nhất khắc tinh một trong. Nói cách khác, mạng hắn cách trời sinh áp chế nắm giữ đế vương khi Lý Thế Dân. Bất kể Lý Thế Dân năm đó có thấy qua hay chưa hắn, hắn đều là Lý Thế Dân khắc tinh. Lý gia khắc tinh, có ý tứ, thập phần có ý tứ. Chỉ cần An Lộc Sơn bị mang tới Long Mạch chỗ, sợ rằng chưa chắc vận dụng rất nhiều lực lượng, là có thể phá hủy Lý gia thuộc quyền Long Mạch. Ừ, ta rốt cuộc biết Vương Triều Đại Hội trong lúc, hư vô tiên quân các vị, là nghĩ dùng biện pháp gì đối kháng các vị hoàng đế. Thật là đủ thông minh, Thạch Đầu Tử lặng yên suy nghĩ, đương nhiên, tại hắn ngoài mặt, vẫn là phải biểu đạt một chút đối với An Lộc Sơn cái này phản tặc thích. Hướng về phía đối phương liền ôm quyền, Thạch Đầu Tử cười ha hả nói, An Lộc Sơn thái phó, quả nhiên là danh bất hư truyền a, này một thân hủy diệt chi lực, chỉ sợ cũng đến thiên tiên cửu phẩm trên chiến lược đi. Bội phục bội phục, ô, tiền bối lại có thể trong nháy mắt nhìn thấu ta tu vi. Ô kìa nha, ngài mới thật là làm cho vãn bối bội phục, vạn phần bội phục, đúng khuyển tử sự tình. An người đã biết được, cảm tạ ngài công nhận. Còn nữa, đại đường quân đội số người ngận khổng lồ, ngài chắc chắn có thể cùng đại tần thừa tướng liền có thể hiệp trợ chúng ta tất thắng sao? An Lộc Sơn trước bày tỏ một chút chính mình đối với Thạch Đầu Tử sùng bái. Cùng lúc đó, hắn cũng nói ra bản thân ý tưởng chân thật, dù sao đại đường ba hổ có hai cái đều tại, hơn nữa hoàng đế bệ hạ, cường đại binh mã, điều này thật rất khó đối phó a. Đối mặt với hắn lo âu, Thạch Đầu Tử chính là cười cười, lần nữa duỗi ra hai tay mình, thả ra một chút xíu hư vô nguyên loại lực, ngươi lại nhìn, tại hạ nhưng không phải là người bình thường nha, ô... Mới vừa rồi liền nghe người ta nói, tiền bối chính là thần sứ cao thủ cấp bậc, hiện nay xem ra, quả là như thế, An mẫu người, cho ngài làm lễ ra mắt, An Lộc Sơn nhưng thật ra là cái cực kỳ người thông minh. Nếu không trương, năm đó thời điểm, hắn cũng đi không ngờ cao như vậy độ, bây giờ đối mặt Thạch Đầu Tử cường đại bối cảnh, hắn chủ động quỳ xuống đất làm lễ ra mắt. Làm cho mình tâm ý, biểu đạt tốt hơn hoàn mỹ hơn, nhìn đối phương một cái sau này, Thạch đầu tử cuối cùng bĩu môi cười một tiếng nói, xin đứng lên đi, ngươi với ngươi quản gia như thế, thật tốt ở trong trận chiến đấu này biểu hiện một phen. Nếu như có thể để cho ta hài lòng, nguyên có chồng vâng, thạch đầu tử đây là cho đối phương bơm hơi đây tương đương bất quá. An Lộc Sơn người này rất ngông cuồng, hắn tính cách liền là như thế, sợ rằng thạch đầu tử vừa nói như vậy sau này, hắn nhất định sẽ có một người một ngựa, khiêu chiến đại đường cao thủ sự tình xuất hiện, như vậy, lúc này thì có thể làm cho Lý Bạch xuất thủ. Nói tới chỗ này, bên này khách sáo cái gì, cũng còn không có kéo dài. Ô ô ô, đông đông đông, hoàng thành một bên khác, đại đường bệ hạ Lý Thế Dân đám người khống chế trong quân đội. Bỗng nhiên liền nhớ lại to lớn hào tử âm thanh, cùng với kèm theo, còn có cuồn cuộn như sấm một loại tiếng trống. Này là đối với quốc chiến trước, tuyên hiệu chi âm. Ý là để cho đối phương chuẩn bị một chút. Ta muốn tấn công. An Lộc Sơn nhìn một cái như thế, mình cũng ngang ngược một cái xoay người, nói với thạch đầu tử một câu, tiền bối, lại chờ ta lên quân. Tiếng nói sau khi hạ xuống, hắn nhún người nhảy lên, hai tay một cái động tác, khổng lồ kim sắc long bào xuất hiện ở hắn trên lưng. Lời nói của hắn thanh âm cũng sau đó truyền khắp thiên địa, các huynh đệ, thiên hạ con dân, lúc này lấy cường giả phụ thuộc vào, chim khôn lựa cành mà đậu, hư vô tiên quân, là trước mắt cường đại nhất sức mạnh, được kỳ lực người, tất cả đều thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà ta, đem mang dẫn các ngươi đánh hạ đại đường quốc, thần sứ đại nhân, bây giờ cũng hạ xuống ở quân đội chúng ta chung. Sau khi chuyện thành công, tưởng thưởng vô hạn, ồ ồ ồ, giống, tút tút tút, An Lộc Sơn sở hạt hạ trong quân đội. Rất nhiều người cũng gồm có nhất định giã tính mùi vị. Từng trận quỷ khóc sói chu sau khi mới vừa vang lên cường đại kèn hiệu tiếng, mà thạch đầu tử cũng tựa hồ đang một cái chớp mắt, thành bọn họ quân đội nòng cốt linh hồn nhân vật, coi như thần sứ hắn. Quả thật nắm giữ thứ địa vị này, theo sát, ở nơi này lưỡng quân đối lũy bên trong, đại đường địa hổ người hổ hai vị, vào lúc này đồng thời hành động, quân sự hai bên phá vỡ sau này, một cổ cường thế vô cùng chân long chi khí, kèm theo một đạo trùng thiên kiếm quang, trong cùng một lúc xông về chỗ này, à, thật là mạnh mẽ kiếm ý, đây là, người nọ là Lý Bạch. Hắn tại sao trở về? Người tốt, lúc này thiên địa nhân ba hổ cũng tề tựu, hơn nữa lợi hại thực lực kiếm khí, nhìn dáng dấp càng đáng sợ hơn vậy, giản làm cho người ta không thể tin được. Khó làm, thật là không nghĩ tới, Lý Bạch sức ảnh hưởng có thể khổng lồ như vậy, coi như đại đường hoàng đế Lý Thế Dân, tựa hồ cũng không để cho bọn họ thái sợ đây. Ừ. Đây cũng là nổi tiếng bên ngoài chỗ tốt, có lẽ cũng bởi vì kiếm đạo truyền thừa sau khi khí tức quá mức sắc bén, Lý Bạch mới sẽ đặc biệt để cho người sợ đi. An Lộc Sơn cũng coi là cao thủ, hủy diệt chi đạo hắn, thấy Lý Bạch sau, lại không khỏi sinh ra một cổ kinh địch cảm giác, bất quá đang nhìn có vô số nguyên loại thạch đầu tử. Hắn liền lại không khỏi có một tí tia an ổn cảm giác. Có thần sử ở bên cạnh, chính mình không có lý do thua, nhất định có thể thắng. Lại nói Lý Bạch bóng người sau khi xuất hiện, cưỡi tàu hồng sắc tuấn mã hoàng đế bệ hạ Lý Thế Dân, cũng xuất hiện ở ánh mắt của thạch đầu tử bên dưới. Cái này Lý Thế Dân, với tần thủy hoàng khí tức, có chút tương tự. Lại có chút nhì không quá giống nhau. Giống nhau là hắn giống như Tần Thủy Hoàng, ủng có vô biên khí sát phạt, là một vị lập tức hoàng đế. Bất đồng là Lý Thế Dân đồng dạng là trị quốc đế vương, cũng là một vị nhân từ hoàng đế. Trừ sát huynh ra, hắn đối với bất kỳ công thần đều hết sức đối xử tử tế, gương mặt ngận hiền hòa, khí tức Ngận ổn định, không phải là cái loại này sắc bén cùng bên ngoài người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.